Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 23, thời giờ bất lợi. Tiểu Ahuri. Trời giáng tiểu hồ ly. Masrun nghe nói qua bầu trời trời mưa, tuyết rơi, cũng đã nghe nói qua trời sập, chính là chưa nghe nói qua sẽ rơi hồ ly. Hơn nữa còn là một con nhu nhược đáng thương nhìn qua phi thường xinh đẹp hồng sắc tiểu hồ ly. Cậu đây là nơi nào tới a? Rất đẹp tiểu hồ ly đâu. Đi ở phía trước Irelia cũng nhìn thấy Masrun trên tay tiểu hồ ly. Dừng bước lại tò mò nhìn tiểu hồ ly nói rằng. Masrun híp một cái con mắt ngẩng đầu. Hướng về phía Irelia ý bảo là từ bên trên cầu hình vòm chỗ tới. Hình như là từ phía trên rớt xuống. Irelia có chút yêu thích nhìn xinh đẹp tiểu hồ ly. Cau mày một cái nói. Là, vâng, đúng, bị người từ phía trên nhưng xuống sao? Đáng yêu như vậy sinh vật nhỏ cư nhiên chịu đến như vậy tàn nhẫn đối đãi. Rốt cuộc là người nào ngoan tâm như vậy a? Nàng tuy là kiên cường mà chấp nhất, thế nhưng luận tuổi nói vẫn chưa tới 17 tuổi. Cái tuổi này nữ hài tự nhiên sẽ đối với khả ái tiểu động vật gì gì đó cực kỳ thích, cực kỳ yêu đương. Vì vậy tự nhiên cũng liền đối với hành hạ tiểu động vật người không ưa. Chỉ bất quá Irelia nhưng không biết, tiểu hồ ly có thể không phải là cái gì tiểu động vật. Masrun nhưng không có Irelia đối với tiểu hồ ly cái chủng loại kia yêu thích tình. Hắn tuy là đã cùng tiểu động vật gì gì đó cảm quan không sai. Thế nhưng đó cũng chỉ là nhân loại trong thiên tính thích mỹ hảo sự vật tự nhiên tình mà thôi. Cái này dường như không phải là cái gì đơn thuần tiểu động vật. Trên người của nàng có ma pháp lực lượng ba động. Chắc là một vị pháp sư ma pháp sủng vật. Masrun lắc đầu đối với Irelia nói rằng. Ở mới vừa ôm lấy tiểu hồ ly thời điểm hắn cũng cảm giác được. Cái này con tiểu hồ ly không đơn giản. Bởi vì nàng trên người có tuy là rất nhạt lại không cách nào che giấu ma pháp khí tức. Xuất hiện tại trong thành thị. Từ thật cao cầu hình vòm ngã xuống. Trên người có ma pháp khí tức. Masrun phán đoán sơ khởi cái này con tiểu hồ ly có thể là một vị pháp sư thuần dưỡng ma sủng các loại. Phải biết rằng Valorant đại lục nổi danh nhất những cái này anh hùng rất nhiều là chiến sĩ. Tỷ như Demacia chi lực Garen. Cũng có một chút là ninja. Tỷ như cân đối tam nhẫn cùng ảnh lưu chi chủ mấy vị. Còn có một ít là kiếm khách. Tỷ như dịch đại sư cùng Yasuo các loại. Thế nhưng trên thực tế. Valorant là một pháp gia thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì sao Valorant mỗi bên cái quốc gia đồng ý. Sẽ liên hợp lại thành lập LoL. Thành lập chiến tranh học viện. Quy hoạch ra chính nghĩa nơi. Bởi vì tại trước đây. Valorant trên đại lục các vị pháp lão gia lạm dụng ma pháp lực lượng tiến hành các loại nghịch thiên. Thực nghiệm cùng các loại kinh thiên động địa chiến tranh. Trong quá trình này đối với thế giới phá hư quá khổng lồ. Lớn đến không kịp ngăn cản nữa tất cả mọi người muốn chơi hết cái loại tình trạng này. Vì vậy đả sinh đả tử pháp lão gia sợ. Sợ tiếp tục nữa mọi người toàn bộ cùng Valorant đại lục cùng nhau chơi hết. Cho nên ở có thức chi sĩ đứng ra dưới. Tất cả pháp gia cũng chính là triệu hoán sư nhóm liên hiệp đứng lên. Mới có LoL. LoL công năng rất đơn giản. Đó chính là đem pháp lão gia quá mức lực lượng cường đại ước buộc. Chỉ cho phép bọn họ ở chiến tranh học viện hoạch định xong chính nghĩa nơi bên trong chiến đấu. Hơn nữa nhân số cùng lực lượng tầng thứ gì gì đó đều bị hạn chế. Dựa theo quy định, mỗi cái quốc gia hoặc là chủng tộc hoặc là thế lực tối đa chỉ có thể phái ra 5 tuyển thủ. Cái này 5 tuyển thủ hoặc có lẽ là ngũ người anh hùng nhóm ở LoL chiến tranh học viện dưới sự. An bài đến chính nghĩa nơi, đi cùng mặt khác 5 đại biểu còn lại thế lực anh hùng chiến đấu. 3 ván thắng 2 thì thắng hoặc là ngũ cục 3 thắng. Ở có bảo vệ chính nghĩa nơi, bên trong đi đại biểu chính mình quốc gia quyết một trận thắng thua. Loại chiến đấu này là có tiền đặt cuộc. Tỷ như Valorant coi trọng Demacia một khối lãnh địa. Như vậy Valorant sẽ xuất ra tương ứng tiền đặt cược. Sau đó hướng Demacia đưa ra chiến đấu yêu cầu. Nếu như chiến tranh học viện cảm thấy phù hợp LoL minh ước. liền sẽ an bài hai nước 10 vị cường giả đi chính nghĩa nơi chiến đấu. Valorant thắng tự nhiên có thể lấy được bọn họ mong muốn lãnh địa. Nếu như thua liền muốn đem lấy ra làm tiền đặt cuộc lãnh địa cho Demacia. Nếu có cái nào cái quốc gia ở thua hoặc là sau khi thắng không chịu thực hiện lời hứa lời nói. Như vậy thì gặp phải toàn bộ thế giới hết thảy pháp gia môn vi ẩu. Cho tới bây giờ cho dù là cường đại Demacia cùng Valorant cũng không dám nói mình một cái quốc gia. Liền dám cùng toàn bộ thế giới pháp gia PK. Hơn nữa đi chính nghĩa nơi chiến đấu anh hùng bên trong là cho phép tỷ lệ nhất định ngoại viện. Cho nên cái này anh hùng liên trước mắt mới chỉ coi như công bằng. Rất là đạt được một ít tiểu quốc gia chống đỡ cùng ca ngợi. Hiện tại Masrun liền đem rơi đến chính mình trong ngực tiểu hồ ly trở thành cái này cái thế giới. Một vị pháp gia ma sủng. Irelia lại đưa ra nghi vấn. Nếu như là pháp sư ma sủng lời nói. Tại sao phải từ cao như vậy địa phương ngã xuống? Tuy là nàng là ma sủng. Thế nhưng có thể không phải phi hành ma sủng a. Hơn nữa nhìn đi tới rất yếu. Cũng không phải là cái gì quá mức ma pháp cường đại sủng vật a. Masrun nhún nhún vai nói. Ai biết được, vừa mới dứt lời, Masrun cũng cảm giác được trong ngực tiểu hồ ly khẽ động. Lại là muốn từ trên người của hắn kiếm cởi ra. Masrun đương nhiên sẽ không tùy tiện liền phóng tiểu hồ ly đi. Bởi vì hắn đó có thể thấy được Irelia cực kỳ thích cái này con tiểu hồ ly. Tuy là có lẽ là một vị pháp sư sủng vật. Thế nhưng Masrun chính mình trên thực tế coi như là pháp sư. Cũng không úy kỵ những người khác cực kỳ sợ hãi pháp sư. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu Irelia thích, lâu như vậy đem tiểu hồ ly mua lại hoặc là đoạt lại, sau đó sẽ đưa cho Irelia, dùng để soát giữa hai người hảo cảm. Chủ yếu nhất vẫn là tiểu hồ ly cho Masrun cảm giác rất yếu. Coi như là có chủ nhân ma sủng phòng trừng cũng không phải quá khan hiếm mánh khóe. Masrun cảm giác mình dùng một ít gì đó để đổi cái này con tiểu hồ ly. Của nàng chủ nhân chắc là bằng lòng. Điều kiện tiên quyết là nàng thật sự có chủ nhân. Đè xuống tiểu hồ ly xinh đẹp da lông. Một cổ lực lượng từ Masrun trên tay xuyên thấu qua đi. Tiểu hồ ly nhất thời liền mềm nhũn không còn khí lực động. Tiểu Ahuri con cảm giác mình hôm nay thật sự là quá xui xẻo. Mới vừa lấy được nhân loại thân thể không bao lâu liền gặp mạc danh kỳ diệu muốn giết chính. Mình kẻ địch mạnh mẽ. Số khổ chạy trốn nửa ngày vào ngõ cụt. Liều mạng bị thương đại giới. Đập nồi dìm thuyền tuyển trạch nhảy cầu đào sinh. Nguyên tưởng rằng có thể chạy thoát. Lại không nghĩ rằng lại rơi vào rồi người khác trong tay. Thực sự là thời giờ bất lợi. Quan trọng nhất là cái này nhân loại còn rất cường đại. Cường đại đến chỉ là sờ soạng nàng một cái. Để nàng cả người vô lực. Không cách nào chạy trốn. Ta thật sự rất tốt không may a. Mềm nhũn ghé vào Masrun trong ngực. Tiểu Ahuri nghĩ như vậy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.